Đại Thiên Sư, tác giả, Nam Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 222, 2022. Đồng thi ngoại tầng trải qua đặc thù xử lý, không ngừng có thể đem sinh hồn phong ấn ở bên trong, còn có thể cắn nuốt hết thảy lây dính ở thượng sinh khí. Bởi vậy muốn mượn dùng đồng thi thượng còn sót lại hơi thở đuổi theo cha chôn giấu đồng thi người. Hiển nhiên không có khả năng, bất quá kia chỉ là đối giống nhau thiên sư mà nói. Lý Tắc Chi cùng Liễu Giật lần đầu tiên tiếp nhận sư phụ công đạo sự tình. Lại khó được có cơ hội có thể tự mình tiếp xúc một chút loại này thần quái sự kiện. Tự nhiên là cực kỳ để bụng. Suốt đêm liền tới đến chôn giấu đồng thi địa phương. Dùng huyền ẩn kính một chiếu. Này chôn giấu đồng thi phụ cận hỗn độn hơi thở đã bị đồng thi cấp hấp thu sạch sẽ. Nhưng đã tới dấu vết lại là còn không có tới kịp tiêu tán rớt. Tuy rằng tới chôn đồ vật người cùng với xe đều bị động qua tay chân. Ngăn cách hơi thở. Nhưng ở huyền ẩn kính không chỗ nào che giấu chiếu xuống. Hai người thực mau liền tìm tới rồi Trần Hồng Bân ra. Đáng tiếc bọn họ đã tới chậm một bước. Trần Hồng Bân ở nhà mình phòng ngủ chết bất đắc kỳ tử. Trần Hồng Bân chôn thi lúc sau. Tuy rằng đêm đã khuya. Nhưng thể xác và tinh thần mỏi mệt dưới một lòng nghĩ chính là về nhà. Mà không phải đi tiểu nhị, nãi bên kia. Vì thế căn cứ vị kia đại sư phân phó. Tìm cái địa phương đem hắn chôn đồ vật khi xuyên y phục trong ngoài đều thiêu hủy lúc sau. Trực tiếp lái xe về nhà, mỏi mệt tắm rửa một cái, liền thê tử nhiệt một lần canh gà cũng chưa sức lực uống. Trực tiếp đảo giường liền ngủ, hắn thê tử thấy hắn như vậy mệt, cũng biết trong khoảng thời gian này trượng phu trong công ty sự làm cho hắn sứt đầu mẻ chán. Còn tưởng rằng hắn là bên ngoài bôn tẩu đến như vậy vãn mới hồi. Vì thế dứt khoát đi phòng cho khách miễn cho xảo đến hắn. Thiên đều còn không có lượng, Lý Tắc Chi hai người ấn vang lên Trần Hồng Bân trong nhà chuông cửa. Hắn thê tử đề phòng không có mở cửa, biết bọn họ tới tìm chính mình trượng phu, vì thế tính toán về trước phòng đánh thức trượng phu, kết quả liền nhìn đến Trần Hồng Bân hai mắt bạo đột. Miệng đầy là huyết, thẳng tắp nằm ở trên giường, thân thể đều đã lạnh băng cứng đờ. Trần Hồng Bân là sinh sôi bị hù chết, lá gan muốn nứt ra, trong phòng thậm chí còn có hồn phách bị đốt cháy sau dấu vết. Liền chiêu hồn dò hỏi đều không được, nhưng chỉ cần đã làm khẳng định có dấu vết. Nguyên bản hai người còn tưởng rằng muốn từ đoạn rất manh mối chung tìm ra dấu vết để lại yêu cầu. Hao chút thời gian, lại không nghĩ rằng, ở Trần Hồng Bân Nhi Tử bên người bắt được một con tiểu quỷ. Trần Hồng Bân Nhi Tử Trần Lượng thấy tiểu bang bị kia hai cái nam nhân cấp bắt đi. Vội vàng duỗi tay muốn đem tiểu bang cấp kéo trở về. Trần Hồng Bân thê tử thấy Nhi Tử hư không bắt lấy cái gì. Còn kêu không cần mang tiểu bang đi. Liên tưởng đến mấy ngày nay Nhi Tử có đôi khi có vẻ có vài phần quỷ dị hành động. Tức khắc sợ tới mức một thân bạch mao hãn, một tay đem Nhi Tử cấp kéo trở về, ý đồ cùng những cái đó nhìn không thấy đồ vật ngăn cách một cái an toàn khoảng cách. Liễu Giật một tay đem dãy giụa tiểu quỷ cấp chế phục. Sau đó nhìn về phía Trần Lượng, ngươi có thể nhìn thấy hắn. Trần Lượng bị chính mình mụ mụ ôm thật chặt, lại thấy này hai người không có vừa thấy đến tiểu bang liền trực tiếp đem hắn cấp thu. Nghe vậy gật gật đầu, các ngươi đừng thương tổn tiểu bang, hắn chỉ là muốn về nhà. Lý Tắc Chi cúi đầu nhìn tiểu quỷ. Lại nhìn cái kia hơn 10 tuổi, đại khái bởi vì sinh trưởng ở cha mẹ cưng chiều chung. Có vẻ phá lệ non nớt thiếu niên, ngươi đáp ứng rồi giúp hắn về nhà. Trần Lượng gật gật đầu, Lý Tắc Chi quay đầu lại nhìn mắt Liễu Giật. Liễu Giật trực tiếp ở tiểu quỷ óp thượng vẽ cái phù sau. Đem hắn cấp thả, nếu này tiểu quỷ cùng người có ước định, tự nhiên là muốn đem ước định hoàn thành. Nếu không sẽ thiệt hại người này phúc khí. Nhìn về phía đầy mặt hoảng sợ vạn nữ sĩ, Lý Tắc Chi hỏi. Ngươi tưởng khai cái thiên nhãn nhìn xem sao? Trần Hồng Bân thê tử vạn nữ sĩ tuy rằng thực sợ hãi. Đời này nàng còn không có gặp qua quỷ. Chính là này cái gì đều nhìn không thấy nàng cũng không thể biết cái kia quỷ có phải hay không dính. Vào Nhi Tử bên người. Hơi rối rắm qua đi mới gật gật đầu. Nhưng mà đương Lý Tắc Chi dùng lá bùa cho nàng khai thiên nhãn sau. Vạn nữ sĩ một hơi bị dọa đến không đề đi lên. Sinh sôi hôn mê bất tỉnh. Lý Tắc Chi có chút mờ mịt quay đầu lại nhìn về phía sư đệ. Bọn họ cũng chưa xử lý như thế nào quá loại này thần quái sự kiện. Cũng không biết người thường đối loại sự tình này phản ứng sẽ có bao nhiêu đại. Liền chính bọn họ mà nói. Lúc trước lần đầu tiên gặp quỷ thời điểm. Tuy rằng cảm giác đáng sợ. Khá vậy không bị dọa vựng a. Đem vạn nữ sĩ nâng đến bên cạnh nằm sau. Liễu Giật lúc này mới bắt đầu vấn đề tiểu quỷ. Nguyên lai ngày đó tiểu quỷ ngã xuống đi lúc sau. Ngay từ đầu hắn cũng không biết chính mình đã chết. Hắn chỉ nhớ rõ trong nhà còn có cái lão niên si ngốc nãi nãi muốn hắn trở về chiếu cố. Chính là sắc trời càng ngày càng chậm. Hắn đi như thế nào đều là vây quanh phòng ở đảo quanh. Như thế nào đều đi không ra đi. Thật vất vả nhìn thấy cá nhân. Vừa định đi lên cầu cứu. Liền thấy người nọ sắc mặt hoảng sợ chiều hắn nhào tới. Tiểu quỷ vừa định né tránh. Liền thấy người kia trực tiếp xuyên thấu thân thể hắn. Bổ nhào vào trên mặt đất. Chờ tiểu quỷ quay đầu lại nhìn lại. Liền thấy được trên mặt đất một cái ngực cắm thép. Diện mạo ăn mặc đều cùng chính mình giống nhau như đúc tiểu hài tử. Tiểu quỷ đến lúc này mới mơ hồ ý thức được. Chính mình giống như biến thành quỷ. Sau đó tiểu quỷ liền trơ mắt nhìn người kia trải qua lúc ban đầu hoảng sợ hoảng loạn sau. Tìm cái túi đem thân thể hắn trang đi vào. Sau đó làm ra xi măng điền ở trong túi. Đem hắn nhét vào nền khe hở. Lại dùng xi măng đem kia một khối tất cả đều phong che lại lên. Tiểu quỷ không nghĩ đi theo người kia. Hắn tưởng về nhà nhìn xem nãi nãi. Chính là hắn phát hiện chính mình chỉ có thể đi theo người kia. Ta vẫn luôn đi theo hắn bên người đi không xong. Sau lại tới nữa cái lợi hại đại tỷ tỷ. Ta sợ hãi muốn tránh lên. Chính là trốn không nổi tới. Ta nhìn đến cái kia đại tỷ tỷ vẫn luôn ở lăn lộn lượng ca ca ba ba. Còn ghé vào hắn ba ba trên người hút cái gì ăn ngon. Còn không chuẩn ta tới gần. Sau lại lượng ca ca ba ba tìm cái sư phó. Ta nhìn đến cái kia đại tỷ tỷ đứng ở cái kia lợi hại sư phó bên người. Cái kia lợi hại sư phó liếc mắt một cái liền nhìn đến ta. Còn muốn thu ta, ta muốn chạy. Chính là trên tay hắn có cái tiểu lá cờ. Ta thiếu chút nữa đã bị quan đi vào. Là cái kia lợi hại tỷ tỷ thay ta chắn một chút. Ta liền đi theo lượng ca ca ba ba chạy mất. Sau lại ta phát hiện lượng ca ca có thể nhìn đến ta. Ta liền nói cho hắn ta tưởng về nhà. Hắn nói hắn có thể giúp ta về nhà. Ta liền từ đi theo hắn ba ba biến thành đi theo hắn, Lý Tắc Chi hỏi. Cái kia thế ngươi chắn một chút lợi hại tỷ tỷ ở đâu? Tiểu quỷ lắc đầu. Cái kia tỷ tỷ nói nàng muốn đi sinh bảo bảo. Làm ta về nhà sau sớm một chút đi đầu thai, Liễu Giật hướng tới tiểu quỷ vẫy tay. Ngươi lại đây, tiểu quỷ nhìn nhìn lượng ca ca. Lại nhìn nhìn tương đối dễ nói chuyện Lý Tắc Chi. Sau đó thật cẩn thận hướng tới Liễu Giật đi qua. Liễu Giật kéo qua tiểu quỷ. Trên tay ngưng kết linh lực ở tiểu quỷ cánh tay thượng nhẹ nhàng một hoa. Tức khắc một đạo như là bị năng quá. Dữ tợn tới rồi cùng đi miệng vết thương hiện ra ở mọi người trước mắt. Liễu Giật nói, đây là cái kia tiểu lá cờ làm cho. Tiểu quỷ gật gật đầu. Liễu Giật lập tức lấy ra miệng vết thương chung còn sót lại hơi thở. Cất vào truy hồn cờ chung. Lúc này mới nói, đi thôi. Trước đưa này tiểu quỷ về nhà, đưa tiểu quỷ trở về đơn giản. Hắn có thể cẩn thận nói ra nhà mình địa chỉ. Liền dẫn hồn quá trình đều tỉnh. Thiếu cùng Trần Hồng Bân lôi kéo. Chỉ cần mang theo Trần Lượng trở lại tiểu quỷ ra. Tiểu quỷ tự nhiên là có thể đi trở về. Tiểu quỷ trụ địa phương là cái thực bình tĩnh thôn nhỏ. Có nhị ba tầng tiểu bạch lâu. Cũng có cũ xưa gạch phòng. Bọn họ đến thôn thời điểm đúng là giữa trưa. Còn có thể nhìn đến một ít nông hộ trong nhà khói bếp. Âm âm sắc trời hạ. Bờ ruộng biên một cái thân hình câu lũ lão bà thỉnh thoảng nhìn xung quanh. Rất xa, tiểu quỷ liền thấy được lão bà. Vui mừng hô một tiếng nãi nãi. Liền hướng tới lão bà chạy như bay qua đi. Lão bà một phen tiếp được chính mình tôn tử. Dùng phương ngôn của trách tiểu quỷ chạy loạn. Như thế nào chơi đến bây giờ mới về nhà. Tiểu quỷ không muốn xa rời nắm chặt bà tay. Hai người càng lúc càng xa thân ảnh bị này khói bếp lượn lờ tiểu sơn thôn sấn phá lệ ấm áp. Chẳng qua, kia hai trương quỷ bạch mặt, lỗ trống ánh mắt, cùng với cứng đờ đến làm bất luận cái gì biểu tình đều có vẻ các loại quỷ dị biểu tình. Lệnh kia một lớn một nhỏ đi xa bóng dáng nhiều thêm một tia quỷ ý. Đi đến một nửa thời điểm, tiểu quỷ đột nhiên quay đầu tới, hướng tới Trần Lượng lắc lắc tay, sau đó ngữ khí cứng đờ mà gằn từng chữ. Tạ tương đương ca tương đương ca, Lý Tắc Chi nghe được Trần Lượng thở dài. Buồn cười nhìn về phía hắn. Ngươi không sợ, Trần Lượng chớp một chút đôi mắt. Vì cái gì sợ, quỷ là người sau khi chết biến. Mãn đường cái người cũng chưa cái gì sợ quá. Như vậy mấy cái quỷ lại có cái gì đáng sợ, Lý Tắc Chi nhịn không được khóe miệng trừ trừ. Hiện tại hài tử như vậy không giống người thường sao. Trần Hồng Bân chết là lệ quỷ việc làm. Mà này lệ quỷ rất có thể bị sau lưng người thao khống. Cho nên cái này án tử liền chuyển tới đặc cần bộ. Mà vạn nữ sĩ cũng bởi vậy đã biết chính mình như tử thế nhưng có thể nhìn thấy những cái đó dơ đồ. Vật, vội vàng dọa nơi nơi cầu thần bái Phật tìm cao nhân muốn hỗ trợ giải quyết một chút. Cầu đến Lý Tắc Chi bọn họ trên người thời điểm. Lại bị một ngụm cự tuyệt. Loại này trời cao cấp thiên phú. Là nhân sinh hiếm có gặp gỡ. Nên hảo hảo quý trọng. Đổ không bằng sơ. Phong rất không bằng học được như thế nào lợi dụng. Nói không chừng sau này có cái gì đại tạo hóa đâu. Lời này đem vạn nữ sĩ nói sửng sốt, cái loại này muốn giải quyết đến nhi tử loại này đặc dị công năng ý tưởng lược có buông lỏng. Lý Tắc Chi lúc này mới cùng Liễu Dật mang theo tìm được manh mối rời đi. Bọn họ nói lại đường hoàng. Chân chính lý do bất quá là, bọn họ sẽ thay người dùng bùa chú khai thiên nhãn. Lại còn không có học được cấp trời sinh âm dương nhãn người đóng cửa âm dương nhãn. Tuy rằng đặc cần bộ yêu cầu điều tra giết người án hung thủ cùng Liễu Dật bọn họ yêu cầu truy tung. Chính là cùng cá nhân. Nhưng bọn hắn có từng người phương pháp. Cho nên giao lưu một phen tình báo sau lẫn nhau không quấy rầy điều tra. Ở bọn họ hai cái điều tra thời điểm, Lan Cẩn Tu xách theo một cái không tưởng được người thượng phổ Điền Sơn. Tư Dương nhìn bị tra tấn rất có điểm thảm Đặng Dương. Hơi hơi nhướng mày, Lan Cẩn Tu nói, mất tích là thật sự mất tích. Ngày đó bị quấn vào quỷ phùng bên trong. Bất quá thực mau hắn liền tìm đến đường ra ra tới. Nhưng vẫn ẩn với âm thầm. Ta phát hiện lúc sau vẫn luôn làm người âm thầm nhìn chằm chằm hắn. Nguyên bản bất quá là muốn nhìn hắn đang làm cái gì. Không nghĩ tới. Khoảng thời gian trước lại xem hắn cùng chế tạo ra đồng thi thiên cơ môn người kết giao cực mật. Tư Dương nói, ngươi tìm được người kia. Lan Cẩn Tu gật gật đầu. Hắn giết Trần Hồng Bân thời điểm lộ hành tung. Ta làm người nhìn chằm chằm. Bất quá ở kia phía trước. Trước làm cho bọn họ hai chính mình đi chơi chơi đi. Tóm lại sẽ không làm tên kia chạy trốn, Lan Cẩn Tu làm việc. Tư Dương tự nhiên là yên tâm. So với hắn kia hai cái đồ đệ bền chắc nhiều. Vì thế lúc này mới đem ánh mắt nhìn về phía cái kia phía trước đi theo chính mình bên người các. Loại nói trên chọc cười Đặng Dương trên người. Hết chương.